Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 1075, hắn thế mà còn dám tới, góc truyện audio.com, trên đại điện tông môn Vô Cực Tông, một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím vô cùng uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cao, mà Vân Thương Sinh tông chủ Vô Cực Tông lại đứng hầu ở một bên rất cung kính, khom lưng, mặt mũi đầy vẻ khiêm tốn, giống như người hầu. Vân tông chủ, bản tôn bây giờ đã giúp ngươi diệt bảy đại tiên môn, để Vô Cực Tông các ngươi thống nhất toàn bộ tu chân giới, xứng đáng trở thành đại thế lực đệ nhất tu chân giới, vì sao ngươi còn có một bộ dầu dĩ không vui? Người đàn ông trung niên áo bào tím kia liếc qua Vân Thương Sinh đứng ở phía dưới, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ đùa cợt. Nếu như Diệp Trần lúc này ở đây, chắc chắn có thể liếc mắt là nhận ra người đàn ông trung niên mặc áo bào tím này bỗng nhiên chính là người đã từng giao thủ với hắn, chính là chủ nhân của Hỗn Nguyên giới, Hỗn Nguyên Đại Đế. Vân Thương Sinh tự nhiên cũng nghe ra vẻ đùa cợt trong lời nói của Hỗn Nguyên Đại Đế, vẻ mặt không thể không hơi đổi, tuy nhiên sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng, nói: "Vâng vâng, nhờ có Đế Tôn đại nhân tương trợ, Vô Cực Tông ta mới có năng lực ép các phái, mới có được vinh quang vô thượng như bây giờ." Ngoài miệng Vân Thương Sinh nói như vậy, trong lòng lại âm thầm mắng to. Toàn bộ tu chân giới như bây giờ đều ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Vô Cực Tông hắn coi như thống nhất toàn bộ tu chân giới, vậy thì có ý nghĩa gì? Chỉ có điều, loại lời này, Vân Thương Sinh tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, hơi dừng một chút mới lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Đế Tôn đại nhân, bây giờ tu chân giới không có 8 cái thần trụ chống trời chống đỡ, chỉ sợ không còn duy trì được lâu nữa, không biết chúng ta khi nào trở về Hỗn Nguyên giới a." Chuyện cho tới bây giờ tu chân giới bị phá hủy đã trở thành kết cục đã định, một khi sụp đổ hoàn toàn thì tất cả mọi người trong tu chân giới đều sẽ đi tới diệt vong, hắn bây giờ cũng chỉ có thể kỳ thác hy vọng tới trên người Hỗn Nguyên đại đế, chỉ có thể tiến vào Hỗn Nguyên giới, Vô Cực Tông mới có thể bảo toàn. Hỗn Nguyên đại đế mỉm cười thu hồi vẻ đùa cợt trước đó, thản nhiên nói: "Vân tông chủ yên tâm, nếu không phải ngươi tập hợp đủ bát thần khí để bản tôn tránh thoát khỏi phản phệ của thiên ý tu chân giới, chân thân của ta cũng không có cách nào tiến vào tu chân giới. Bản tôn đã đáp ứng thì sẽ bảo vệ Vô Cực Tông ngươi chu toàn, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi phải chết ở chỗ này." Vân Thương Sinh nghe được lời này của Hỗn Nguyên đại đế, trong lòng lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người nói cảm tạ. Hóa ra, ở bên trong cổ tịch của bát đại tiên môn từng có ghi chép cường giả cấp đại đế đã mở ra tiểu thế giới, chỉ cần hội tụ bát đại thần khí chấn tông của bát đại tiên môn dung hợp thành một thể thì có thể che đậy thiên ý của tu chân giới, chân thân cũng có thể tiến vào tu chân giới một lần nữa, sẽ không rơi vào sự công kích của thiên ý. Chân thân này của Hỗn Nguyên đại đế sở dĩ có thể bước vào tu chân giới mà không bị thiên ý của tu chân giới bài xích lại là bởi vì được sự giúp đỡ của Vân Thương Sinh mà đạt được thần khí chấn tông của bát đại tiên môn. Thật ra thì, sớm ở thật lâu trước đó, Hỗn Nguyên đại đế đã từng đi tìm Vân Thương Sinh, muốn lợi dụng hắn để đạt được bất đại thần khí từ đó trở. Góc truyện audio.com, về tu chân giới một lần nữa hòng đạt được dã tâm của mình. Nhưng là Vân Thương Sinh tự nhiên cũng hiểu rõ, một khi đưa vị cường giả cấp đại đế này về tu chân giới thì chính hắn cũng tự nhiên bị khống chế, cho nên luôn luôn không có đáp ứng Hỗn Nguyên đại đế. Cho tới lần trước, ở tinh vực huyễn diệt, Vân Thương Sinh bị thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra khiến hắn phải chấn kinh, may mắn đào thoát được một mạng, sau khi trở lại Vô Cực Tông, lập tức càng nghĩ càng sợ, sợ có một ngày Diệp Trần tìm tới cửa, lại thêm Hỗn Nguyên đại đế thừa cơ dụ dỗ gả tình một phen, Vân Thương Sinh cuối cũng đã đồng ý. Sau khi Vân Thương Sinh lợi dụng thân phận tông chủ Vô Cực Tông của chính mình, thừa dịp cường giả của bảy đại tông môn còn lại sau khi bị Diệp Trần giết chết, đưa tới sự khủng hoảng to lớn, thông qua hàng loạt cách thức cưỡng đoạt thành công tập trung bát đại thần khí lại rồi giao vào trong tay của Hỗn Nguyên đại đế, lúc này Hỗn Nguyên đại đế mới có thể tiến vào tu chân giới. Lúc đầu, mục đích của Vân Thương Sinh là muốn lợi dụng Hỗn Nguyên đại đế đến đối phó kẻ địch mạnh Diệp Trần này, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liên tiếp 7-8 năm trôi qua, Diệp Trần cũng không có hiện thân ở bên trong tu chân giới. Việc này để Vân Thương Sinh hối hận không thôi, nếu như hắn sớm biết Diệp Trần cũng không có ý định tới trả thù thì hắn nói cái gì cũng sẽ không mời Hỗn Nguyên đại đế vào tu chân giới. Bây giờ, Hỗn Nguyên đại đế trên danh nghĩa là trợ giúp Vô Cực Tông thành công thống nhất toàn bộ tu chân giới, kỳ thực là mượn cơ hội cướp đoạt linh vật pháp bảo của các đại thế lực mang toàn bộ về Hỗn Nguyên giới, thậm chí ngay cả thần trụ chống trời căn cơ của tu chân giới cũng không buông tha. Bây giờ tu chân giới sụp đổ đã trở thành kết cục đã định, Vô Cực Tông cho dù thống nhất tu chân giới thì lại có ý nghĩa gì sao? Kết quả là, mưu kế mà Vân Thương Sinh hắn tính toán tường tận chẳng những không đạt được chỗ tốt gì, thay vào đó lại làm ảnh hưởng tới Vô Cực Tông. Vân Thương Sinh, trong lòng ngươi vào lúc này, chắc chắn rất hối hận khi đã giao Bát Đại Thần Khí cho bản tôn đúng không? Hỗn Nguyên Đại Đế dường như đã nhìn thấu tâm tư của Vân Thương Sinh, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Vân Thương Sinh lập tức giật mình, liên tục khoát tay, cười bồi nói. Đế Tôn Đại Nhân ngài đây là đang nói gì vậy? Tu chân giới trải qua vô số kỷ nguyên, phá hủy cũng là chuyện sớm hay muộn, Vô Cực Tông ta có thể nhận được sự chiếu cố của Đế Tôn Đại Nhân, tránh thoát trận thảm họa thiên địa này, trong lòng vãn bối đối với Đế Tôn Đại Nhân cảm kích vạn phần. Hỗn Nguyên Đại Đế hừ lạnh một cái nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy, nói rõ ngươi còn không tính là quá ngu. Tu chân giới bị phá hủy đã trở thành kết cục đã định, cho dù là bản tôn không xuất thủ, tiểu tử hạo thiên giới kia cũng sẽ ra tay. Vân Thương Sinh nghe được điều này, hai con ngươi lập tức hơi ngưng tụ, hiện ra vẻ hận ý. Tiểu tử mà Đế Tôn Đại Nhân nói, thế nhưng có phải có tên gọi là Diệp Trần không? Đối với cục diện bây giờ, Vân Thương Sinh ở trong lúc vô cùng hối hận, đồng thời hận ý đối với Diệp Trần cũng đã lên tới mức độ trước nay chưa từng có. Nếu không phải bởi vì Diệp Trần cái uy hiếp to lớn này, hắn cũng sẽ không bị dọa đến ngu người, kết quả dẫn sói vào nhà, bây giờ bị Hỗn Nguyên. Góc truyện audio.com Đại đế khống chế, bây giờ Đế Tôn Đại Nhân tọa trấn tu chân giới, tiểu tử kia chỉ sợ cũng không có lá gan dám tới đây a. Vân Thương Sinh thận trọng mở miệng hỏi. Hỗn Nguyên Đại Đế cười lạnh nói. Tiểu tử kia hơn phân nửa chắc là nghe được một chút tin tức cho nên bị dọa đến không dám ló đầu, tuy nhiên cho dù tiểu tử kia không ra mặt, bản đế cũng tự có biện pháp đối phó hắn, đợi bản đế dùng thần trụ chống trời phong bế lối vào của hạo thiên giới, xem hắn còn có thể nhịn được hay không. Cùng lúc nói ra lời này, trong lòng bàn tay Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên nhảy ra một cái khay ngọc thần bí lóe ra ánh sáng yêu dị. Cái khay ngọc thần bí này, bỗng nhiên chính là thần khí vô thượng của Vô Cực Tông, Vô Cực Nhân Quả Bàn. Lúc trước Vân Thương Sinh chính là dựa vào vật này mới có thể truy tung được tung tích của Diệp Trần. Chỉ có điều, bây giờ đã rơi vào trong tay của Hỗn Nguyên Đại Đế. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế hơi sững sờ, bỗng nhiên cười lên ha hà, ngay cả Vân Thương Sinh ở một bên, trong đôi mắt cũng bắn ra một đạo thần thái khác thường, thần tình kích động. Là tiểu tử họ Diệp kia, hắn thế mà còn dám bước vào tu chân giới. P.S. Ta thích nào, chương 3, hệ thống trưởng môn đã dịch tới những chương cuối cùng. Xin mời các bạn nhảy sang đọc giải trí đợi mình dịch tiên võ đế tôn. Hay là ngạo thế đan thần nhị cách chương.